Dã Man Vương Tọa, chương 206, Ma Thần Thái Ca, góc truyện audio.com, thành giao. Trương Đức Bưu không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng điều kiện của A Lạp Cống. Tiền bối, vừa rồi đã đắc tội, chúng ta cũng là không hòa thuận. Ngươi xem, chúng ta hiện giờ ở chung rất vui vẻ sao? Làm gì vừa thấy mặt liền đả đả sát sát, làm tổn thương giao tình hai tộc chúng ta. Ở chung vui vẻ, ngươi nói thật tốt, ngươi thì vui vẻ, phá hủy dâu của ta. Còn muốn Chu Bằng Du Mộng Quyết, tính toán thật tốt. A Lạp Cống sắc mặt âm tình bất định, trong lòng đồng thời cũng thở ra. Nếu bất hòa với Man Tử, quấn quýt quấy rối chung quanh hắn, phá hủy đại kế của hắn, hắn thật đúng là không có biện pháp giải quyết. Đến lúc đó tiểu tử này cuốn lấy tân ma thần Mao Lợi tộc. Ta đi đánh lén, xử lý tên ma thần kia, sau đó nhân cơ hội biến thân thành Khâu Sơn Vương, làm thịt Man Tử, nếu đánh không lại, lão tử lập tức bước ra, lưu Man Tử cho lão hổ hung tàn không ai bằng kia. Bất quá, ngàn vạn vương cấp ma thú, ba con thánh cấp ma thú, còn có ta cùng gã quái thai Man Tử này, còn không đánh lại lão hổ kia sao? Trương Đức Bưu thấy lão gia hỏa này sắc mặt cũng không tốt, nháo tới mất mặt hắn, thầm nghĩ, tới lãnh địa Mao Lợi tộc kia, nếu phát hiện ma thần kia là Thái Ca, căn bản không cần ta động thủ, A Lạp Cống không truyền thụ Hống Bàng Du Mộng Quyết cho ta. Trực tiếp phóng Thái Ca, A Lạp Cống tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nhanh hơn Thái Ca. Sao nếu ma thần kia không phải Thái Ca, mà thật là một pho tượng tà thần? Lão tử quay đầu bước đi. Nhiều cường giả viễn cổ như vậy liên thủ mới giết được ma thần mặt tổ. Ta không đáng vì ngang cách lợi tộc mà liều mạng. Truyền nhân Chu Bàng Du Mộng Quyết không chỉ có một. Nói không chừng ở thần điện ngang cách lợi tộc còn có thể tìm được loại tâm pháp này. Hai người đều tự mang kế hoạch nham hiểm. Đợi cho đại đội ma thú đến. Lập tức thúc giục chúng nó ra tốc đi tới. Tiến đến lãnh địa Mao Lợi tộc. Đại quân có ba con ma thú thánh cấp. Hơn ngàn vạn con ma thú vương cấp, còn có rất nhiều ma thú dưới thập cấp, cùng với Trương Đức Bưu, A Lạp Cống hai vị tuyệt đại cường giả như vậy. Loại đại trận này, cơ hồ đem sinh mệnh ven đường dọn dẹp không còn, căn bản không có người nào, ma thú đuôi mù nào dám trêu chọc bọn họ, cho dù đi hôi tẫn, cũng đủ để hoành hành một thời. Trương Đức Bưu đi tới gần Thâm Sơn Vượn Ma, lại phát hiện đám người Nhiễm La. Ngải Mễ đã biến mất, không biết là rời đi, hay là bị ma thú khác ăn luôn. Trong lòng thở dài một tiếng, ta vốn tính toán nói cho bọn họ tinh linh tộc đã bị diệt tộc. Người Khảm Đức có thể rời khỏi nơi này, đại quân ma thú chạy như điên một ngày một đêm. Không biết mệt chết bao nhiêu ma thú cấp thấp, rốt cục cũng đi vào bộ lạc lớn nhất của Mao Lợi tộc. Người Mao Lợi ở sơn mạch này cũng có văn minh của mình. Xương cốt người cùng dã thú trải dài hơn 10 dặm, bọn họ quả thật là dã man, ăn tươi nuốt sống, trong nạn đói, thậm chí ngay cả tộc nhân của mình cũng không buông tha. Trương Đức Bưu đi ẩn sơn mạch, thậm chí nhìn thấy ven đường không ít người Mao Lợi đang gặm cái đầu lâu. Hiển nhiên bọn họ không chỉ có ăn người Khảm Đức và người ngang cách lợi, cũng ăn luôn tộc nhân của mình. Trương Đức Bưu theo A Lạp Cống biết được lịch sử của Mao Lợi tộc. Chủng tộc này cũng không phải chỉ hoang dã, bọn họ cũng có được hệ thống văn minh của mình, bao hàm đấu khí, ma pháp cùng vu thuật. Hơn nữa sau khi ma thần Mạt Tổ xuất hiện, võ học của bọn họ cũng được truyền thừa, cũng không phải không có cái nào. Võ học, ma pháp cùng vu thuật của Mao Lợi tộc truyền thừa từ ma thần Mạt Tổ. Nguyên bản Mạt Tổ thống trị Nam Bắc Khảm Đức Đại Lục. Cả đại lục mọi người đều tín ngưỡng hắn, cho nên Mạt Tổ truyền xuống tri thức tu luyện đấu khí, ma pháp cùng vu thuật, A Lạp Cống nói. Bất quá sau khi ma thần Mạt Tổ chết, thực lực Mao Lợi tộc đã yếu tới cực điểm. Nếu không phải chủng tộc bọn họ có một vị tân ma thần, ta mới lười ra tay đối phó bọn họ, khiến ta nghĩ không ra chính là. Tôn tân ma thần kia tốc độ còn nhanh hơn cả ta. Làm hại ta ăn nhiều thiệt thôi. Cũng may nó không có hứng thú ăn ta. Lúc này mới tránh được một kiếp. Bất chi bất giác, đại quân ma thú đã đi vào sâu trong Ẩn Sơn Cốc. Một tòa thành Mao Lợi tộc đơn sơ. Ven đường, đám ma thú phá hủy không biết bao nhiêu thôn trang Mao Lợi tộc. Ăn thịt rất nhiều thực nhân tộc, Mao Lợi tộc thích ăn người. Giờ phút này ngược lại bị ma thú ăn luôn. Thực là báo ứng, A Lạp Cống nhìn tòa thành Mao Lợi tộc đơn sơ. Cùng với Mao Lợi nhân từ trong cửa thành lao tới. Phất tay nói, Sa La Mạn, ba lạc viêm ma, động thủ đi. Sa La Mạn nữ yêu cùng ba lạc viêm ma lập tức động thủ. Rít gào liên tục, nhất thời không biết bao nhiêu đầu ma thú giống như thủy triều theo hai bên đỉnh núi lao xuống. Hướng tới thành trại, giết, thành Mao Lợi tộc chiếm phạm vi hơn 10 dặm, diện tích thật lớn, có thể chứa 20 vạn người sinh sống. Trong thành còn có một tòa thần miếu thuần túy từ cốt lâu trắng xóa dựng lên. Bên trong truyền đến từng trận khí tức ma pháp khủng bố. Đối với loại khí tức này, Trương Đức Bưu rất tinh tường. Hắn hiện tại đã hoàn toàn khẳng định, tân ma thần của Mao Lợi tộc tuyệt đối là tên hỗn đản Thái Ca này. Nó sống thật vô cùng dễ chịu, chạy đến thực nhân tộc làm thần linh, để ta một mình ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, lo lắng hãi hùng cho nó. Đối với ma thú phô thiên cái địa xung phong liều chết, người Mao Lợi mặc váy cỏ không chút sợ hãi nào. Cơ mộc mâu mộc xoa trong tay ngang nhiên đón nhận, trong miệng không ngừng hô to. Thái Ca mãn tắc, yêu cách mỗ chú, Mao Lợi ngữ, mãn tắc là vạn tuế. Yêu cách mỗ là hướng lên, xung phong, quân tiên phong của Mao Lợi tộc không hề nghi ngờ là bị chôn vùi trong ma thú triều. Ngay cả cành hoa cũng không thể trở mình nở một đóa. Ngay sau đó cửa thành mở ra, tinh nhuệ của Mao Lợi tộc, các đại vu sư mang theo chiến sĩ mặc giáp từ trong thành giết ra. Trống trận thùng thùng đông vang không ngừng, Sa La Mạn nữ yêu dùng sức huy roi ra. Hơn 1.000 đầu vương cấp ma thú đều tự rít gào không dứt, nhảy vào chiến trường, hướng Mao Lợi tộc đại vu sư này giết tới. Ngay cả này ma thú 18 cấp 19 cấp mạnh mẽ cũng gia nhập. Đủ loại ma pháp phô thiên cái địa hướng thành trại nện xuống. Cơ hồ trong nháy mắt liền giết sạch đại vu sư. Ngay cả tường thành đơn sơ cũng bị phá hủy hơn một nửa. Ma thú gào thét hướng bên trong thành trại giết tới. Trương Đức Bưu nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ, Mao Lợi tộc dù sao cũng là kẻ ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Căn bản không thể hình thành phòng ngự hữu hiệu, khó trách A Lạp Cống nói bọn chúng không cần đối phó. Đúng lúc này, trong thành trại đột nhiên truyền đến một cỗ uy áp khủng bố. Tràn ngập thiên địa, một tiếng giống vô cùng to, rõ từ trong thành truyền đến. Chấn động lòng người, tất cả ma thú cơ hồ lập tức đánh mất tất cả ý chí chiến đấu. Ma thú cấp bậc thấp bị dọa sợ vỡ mật, vương cấp ma thú cũng sợ tới mức phủ phục trên mặt đất. Không dám nhúc nhích, chỉ có thâm sơn vượn ma và mấy con ma cao đẳng còn có thể chống cự cổ uy áp này. Lập tức xoay người bỏ chạy, A Lạp Cống thật vất vả mới chỉnh hợp được ma thú chiều. Trong nháy mắt liền sụp đổ. Mãn tác, người Mao Lợi nhất thời giơ mộc mâu mộc xoa lên điên cuồng hét lên. Cao hứng phấn chấn hoan hô thắng lợi, Sa La Mạn nữ yêu cô trường tiên, liều mạng quật những cao đẳng ma thú chạy trốn, nhưng vẫn không thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Hai tỷ muội trừng lớn ánh mắt ngập nước nhìn về phía A Lạp Cống. Cười quyến rũ nói, lão gia, hiện tại nên làm cái gì? A Lạp Cống mỉm cười. Nói, để chúng nó chạy, lấy thực lực của chúng ta, còn không thể đối phó được tôn ma thần kia sao? Hừ, trên danh nghĩa người này là ma thần, nhưng theo ý ta, nó bất quá là một thánh cấp ma thú cường đại mà thôi. Sa La Mạn nữ yêu cùng ba lạc viêm ma thoáng yên tâm. Chỉ cần không phải thần linh, lấy bản lĩnh của chúng nó mặc dù đánh không lại, muốn chạy còn không dễ dàng sao? Đúng lúc này, tiếng trống trận càng phát ra kịch liệt, một loạt cao đẳng Mao Lợi tộc võ sĩ, ma pháp sư cùng vu sư từ trong cửa thành trào ra. Dầm lạp đem đám người Trương Đức Bưu vây quanh, đằng đằng sát khí, tiếp theo chiêng trống ồn ào náo động, một đám nữ nhân Mao Lợi mặc váy cỏ, quần áo hở hang múa những vũ đạo quái dị, đi vòng quanh, trong miệng rù rì, thần thái điên cuồng, đám người đột nhiên tách ra. Chỉ thấy tám mao lợi tộc đại lực sĩ nâng một cái kiệu thuần túy từ cốt cách tuyết trắng dựng thành. Chậm rãi đi tới, hừ, phô trương thật lớn, lão hổ này thật đúng là xem mình trở thành thần linh rồi. A Lạp Cống cười lạnh nói. Trương Đức Bưu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy Thái Ca lười biếng ghé vào thành kiệu. Vô cùng thích ý, khi kiệu hạ xuống đất, lão hổ ngáp một cái, duỗi thắt lưng, híp mắt nhìn quét bốn phía một cái. Đột nhiên vươn tiểu móng vuốt chỉ vào một con yêu nữ Sa La Mạn trong đó. Vô cùng uy nghiêm nói, bắt ra hỏa kia lại đây, để bản tôn ăn, chậm đã. Đột nhiên Thái Ca nhìn thấy man tử, lập dương nanh múa vuốt, bốn chân đứng lên, rít gào nói, bản tôn muốn ăn gã man tử kia, mau bắt hắn lại đây. Mao lợi nhân võ sĩ lập tức xông lên, hung quang trong mắt A Lạp Cống chớp động, định đùa giỡn động thủ. Trương Đức Bưu nhẹ nhàng đè tay hắn lại, bất đắc dĩ cười nói, Thái Ca, không được náo loạn, lão hổ kia đứng hai chân sau lên, nhảy nhót ở trên cỗ kiệu, gọi tới gọi lui, thét to, ta sẽ nháo, ta sẽ nháo, ta hôm nay không phải Nghĩa Bạc Vân Thiên. Trương Đức Bưu đầu lớn như cái đấu, cười khổ nói, tốt lắm, là ta sai rồi, không nên để lão nhân ra ngài Nghĩa Bạc Vân Thiên còn chưa đủ. Thái Ca phẫn nộ bay lên, rơi xuống trên vai man tử, mặt mày hớn hở nói, A Man, ta phát hiện ở trong này làm thần linh đùa rất tốt. Có ăn có uống, căn bản không cần ngươi tự mình động thủ, nếu không, ngươi cũng đến làm hai ngày. Trương Đức Bưu vội vàng lắc đầu, một Thái Ca liền đem Khảm Đức Đại Lục náo long trời lở đất. Mình cũng không có hứng thú trở thành mầm tai họa trong mắt Khảm Đức tộc cùng ngang cách lợi tộc. Thôi, quên đi, những người này cũng không thú vị, chỉ biết dập đầu quỳ lại, vẫn đi theo ngươi tốt hơn một chút, mỗi ngày đều có đồ vật tốt. Đột nhiên Thái Ca bay lên, hướng Mao lợi nhân huy huy móng vuốt, nói, tản đi, đều tản đi, bản tôn cùng với A-man đi ra một chút. Người Mao lợi trừng lớn ánh mắt, run sợ nửa ngày mới lĩnh ngộ được ma thần Thái Ca từ bỏ bọn họ. Phần phật một tiếng chạy trốn không còn một mảnh, lưu lại một tòa thành trại trống không. Đám thực nhân tộc ngu xuẩn, Thái Ca quay đầu lại, nhìn thấy đám người A Lạp Cống, cười tủm tỉm nói, A Man, đám này là tân bằng hữu của ngươi sao? Thoạt nhìn bộ dáng thức ngon miệng, gì, ải nhân này nhìn rất quen mắt. A Lạp Cống cùng ba con thánh cấp ma thú trong mắt mở lớn, so với người Mao lợi còn muốn lớn hơn. Sau một lúc lâu, ngang cách lợi tộc kiếm thánh mới hồi phục tinh thần, run giọng nói, man tử, đây là chuyện gì? Trương Đức Bưu áy náy cười, nói, tiền bối, thực là ngượng ngùng, Thái Ca là bạn tốt của ta. Trước đó không lâu tức giận chạy đi, ta thẳng đến hôm nay mới biết được nó trốn tới nơi này. Tiền bối, tân ma thần của Mao lợi tộc đã mất, ngươi xem hiệp nghị của chúng ta thế nào? Hiệp nghị cái đầu ngươi, bạn đang đọc truyện tại choang. Com A Lạp Cống nổi trận lôi đình, rít gào nói, náo nửa ngày, nguyên lai là tọa kỵ của ngươi gây sóng gió, còn muốn chu bằng du mộng quyết của ta, mà áp thần tại thượng, nguyền rủa man tử này, người ngang cách lợi nguyền rủa man tử này, bàn chân lưu nùng, Sa La Mạn, ba lạc viêm ma, còn chưa động thủ xử lý bọn chúng. Ba lạc viêm ma rít gào một tiếng, đang muốn động thủ, trong miệng Thái Ca đột nhiên phun ra hai khối quang cầu một minh một ám. Hoành một tiếng, đem nó chấn bay vài dặm, viêm ma choáng váng đầu óc đứng lên, liếc nhìn bốn phía một cái, lập tức vỗ vỗ cánh xoay người bỏ chạy. Hai Sa La Mạn xà yêu thấy thế, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng đem roi giấu ở phía sau, cười bồi nói, A Lạp Cống, nơi này không có chuyện của tỷ muội chúng ta, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Dứt lời, một trước một sau phi độn mà đi. A Lạp Cống lão gia hỏa này là điên rồi, cư nhiên nghĩ muốn đối phó một con lục dực kim quang hống đồng thời có được thuộc tính quang minh cùng hắc ám. Chẳng lẽ hắn không biết hống là sinh vật có tốc độ nhanh nhất? Hống động thủ so với hắn còn nhanh hơn. A Lạp Cống sao có thể ép chúng ta như vậy? Liều mạng với một con hống. Chê chúng ta chết chậm sao? Man tử, hôm nay xem như ngươi lợi hại. A Lạp Cống nhìn thấy thế lực của mình tan rã. Không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, lướt qua con hống, trong chớp mắt liền vượt qua Sa La Mạn Xà Yêu cùng Ba Lạc Viêm Ma. Qua mấy hơi thở đã chạy trốn ra trăm dặm. Tốc độ tuyệt luân, tiền bối, làm gì đa ý? Trương Đức Bưu thanh âm theo phía sau không nhanh không chậm truyền đến. A Lạp Cống không khỏi dùng mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy man tử kia ngồi trên trán lục dực kim quang hống. Không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, suy sụp vạn phần, dừng cước bộ, tức giận nói, Nam Cương man tử, ngươi cho dù giết ta, cũng đừng mơ tưởng từ trong tay ta đoạt được Chu Bàng Du Mộng Quyết. Trương Đức Bưu từ không trung hạ xuống, gãi gãi đầu, thử nói, ta có thể dùng thứ tốt hơn đổi với ngươi mà. A Lạp Cống nhớ tới hắn diệu dụng của ma thần chân thân. Có chút động tâm, lập tức lại lắc lắc đầu. Thầm nghĩ, này man tử, ngươi thật không ỷ thế hiếp người chứ. Trương Đức Bưu nghĩ nghĩ, lấy ra Sơn Khâu Chi Chùy cùng Cương Tạc ra, cười nói, đây là chí bảo ải nhân tộc các ngươi. Sơn Khâu Chi Chùy, hai kiện vũ khí này, đủ để có thể đổi lấy Chu Bàng Du Mộng Quyết của ngươi không? Lão tử là ngang cách lợi tộc, không phải ải nhân tộc. A Lạp Cống tức giận hừ một tiếng, nhìn thấy Sơn Khâu Chi Chùy, có chút lưu luyến không tha. Hắn tuy rằng tự xưng là người ngang cách lợi, nhưng tình cảm đối với ải nhân vẫn không thể xóa nhòa. Cắn răng nói, trao đổi, nhưng ta phải có Sơn Khâu Chi Chùy trước, ngươi không được đuổi giết ta. Trên mặt Trương Đức Bưu lộ ra vẻ tiếc hận, A Lạp Cống nổi trận lôi đình, rít gào nói, man tử chết tiệt, ngươi quả nhiên là muốn sau khi trao đổi sẽ xử lý ta. Cướp Sơn Khâu Chi Chùy về, sau khi giao dịch cùng A Lạp Cống xong, Trương Đức Bưu trong lòng sảng khoái vô cùng. Chu Bàng Du Mộng Quyết quả nhiên bao hàm 37 điều đấu khí thông đạo. Tuy rằng không có Sơn Khâu Chi Chùy có chút mất mát. Bất quá Chu Bàng Du Mộng Quyết càng thêm trọng yếu. Cười nói, tiền bối, ngươi nếu không có tính toán khác, không bằng cùng ta đi thăm dò mặt tổ thần điện. Như thế nào? A Lạp Cống cười lạnh nói. Đi cùng ngươi sao? Lão tử điên rồi, ta tung hoành thế giới nhiều năm như vậy. Bình sinh chưa nếm qua hai lần mệt mỏi như vậy bao giờ. Tất cả đều là tại ngươi. Nói tiếp, mặt tổ thần điện cái loại địa phương nguy hiểm này, ngay cả ta cũng không vào được. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ qua ý niệm tầm bảo trong đầu đi. Miễn cho ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Trương Đức Bưu mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta nghe nói nơi đó có ma thần mặt tổ thần cách. Thần cách, lỗ tai A Lạp Cống và Thái Ca cùng dựng thẳng lên. Thất thanh nói, cách trương,